Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, hành hạ đến chết. Siêu Saiya Radix lực áp bách vô cùng vô tận. Khí thế ngập trời, lực chiến đấu của hắn đã từ trăm vạn cấp bậc tăng lên tới ức cấp. Tốc độ tăng đầy đủ 50 lần. Bởi Radix biến thân là ở mô phỏng trạng thái Siêu Saiya cơ sở lên đột phá. Hơn nữa, sức mạnh của bản thân đã vượt qua lúc trước Son Goku 3 triệu. Hắn Siêu Saiya biến thân. Sức chiến đấu có tới 200 triệu không ngừng. Hơn nữa, khí còn đang chậm chậm tăng lên so với giới vương quyền gánh nặng. Siêu Saiya gánh nặng tại thân thể trong giới hạn chịu đựng Radix có thể cảm nhận được trên người áp lực. Nhưng càng nhiều địa cảm nhận được cuồn cuộn không ngừng dũng xuất lực lượng, hắn lạnh lùng nhìn. Verdier, xanh ngọc đồng tử hết sạch hiện lên, ngươi, Verdier ánh mắt cùng Radix va chạm. Càng khiếp đảm địa rụt trở về. Không tự chủ được địa dùng mình một cái, trái tim của hắn không tên địa cấp khiêu. Cảm thấy trên vai đè lên mấy tầng núi lớn, giống như không thở nổi trước mặt ra hỏa biến thân. Không giống với ma tinh ảnh hưởng. Này hoàn toàn là tự chủ biến thân. Biến thân sau khi to lớn uy có thể làm hắn cảm thấy hoảng sợ, hắn là tự phong Tây Ngân Hà bá chủ. Đại biểu ma giới chinh phục thế giới cường giả. Lại ở Siêu Saiya trước mặt cảm thấy hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn có thể biến thân? Verdier nghĩ mãi mà không ra thôn một ngụm nước bọt. Hắn dị thường cẩn thận. Con mắt tà nheo mắt nhìn một bên tàn phế Vegeta. Thậm chí chuẩn bị việc lớn không tốt liền kèm hai bên con tin Radix từng bước một đi tới. Theo tinh cầu đổ nát, bình tĩnh chính là như vậy nhàn nhã bước tiến. Khiến cho Verdier càng ngày càng hoảng sợ, vừa nãy oanh tạc loạn lưu bị Radix dễ dàng đỡ lấy thời. Điểm, hắn liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Đối mặt hoàn toàn không biết đối thủ mới là đáng sợ nhất, ha. Tâm lý đã chịu đựng đến cực hạn, Verdier chủ động phát sinh tiến công. Thăm dò Radix hư thực, lao ra tia chớp pháo lóng lánh hào quang màu đỏ. Chu vi điện quang quấn quanh, dường như ngân xà vờn quanh xích long. Ép thẳng tới Radix mà đi, Radix nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Tiện tay vung lên, sóng trùng kích bị dễ dàng ngăn. Bẻ đi một cái 90 độ giác, hướng về bầu trời bắn ra. Bay về phía vũ trụ, không thể. Ngăn ngắn trong nháy mắt, ngươi làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Lẽ nào, Verdier trợn to hai mắt, viền mắt bên trong tơ máu nằm dày đặc. Hắn cả người run rẩy, âm thanh cũng theo thay đổi dạng. Lẽ nào ngươi cũng là ma tộc? Hừ, ma tộc, mạnh nhất cũng có điều Dabura cấp độ mà thôi. Radix khinh thường hừ lạnh, Verdier mặt lộ vẻ sắc. Mặt giận dữ. Ngươi dám gọi thẳng ma giới chi vương tôn tên. Ta giết ngươi. Lời nói đến mức lợi hại. Bóng người của hắn nhưng hướng về một bên khác phóng đi, mục tiêu của hắn không phải mạnh mẽ Radix. Mà là suy yếu Vegeta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Verdier bạo bay mà đi. Đưa tay chụp vào Vegeta đầu, đùng. Đưa tay trong nháy mắt. Radix xuất hiện. Hắn thuấn gian di động so với Verdier nhanh quá nhiều. Lập tức liền nắm lấy Verdier thủ đoạn. Sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ phát tiết. Lạc kéo, bóp nát xương cổ tay. A. Đau đớn khiến Verdier phát ra tiếng kêu thảm, Radix không tha thứ. Trên mặt lạnh lẽo một mảnh. Người cũng biết đau. Dứt lời. Một cước đá ra. Ở giữa Verdier bụng. Đem đá bay ra ngoài. Huyết dịch dọc theo đường tung bay tiếp theo. Radix lôi kéo Vegeta teleport đến Tabo bên người. Sau đó lại các nơi tìm tới giải rác người Saiya cùng Janzia. Hết thảy tụ tập trung một chỗ, cuối cùng đem tu ma mảnh vỡ cũng thu thập lên. Mang theo bọn họ chuyển đến Anzila bộ đội nơi thu xếp xong mọi người. Radix lần thứ hai triển khai teleport, Verdier bị Radix đá sau khi đi ra ngoài xanh cả mặt. Cảm thấy nội tạng hủy diệt sạch. Không ngừng phun ra dòng máu. Phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Nổ đom đóm mắt, nhưng là chịu đựng này một cước. Hắn lập tức rõ ràng hai người sự chênh lệch. Không dám tìm hắn. Mặc dù tức giận nữa. Dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có nhẫn nhịn sấn Radix dẫn dắt mọi người lúc rời đi. Verdier từ bỏ này viên đã sắp muốn tan vỡ tinh cầu. Tiêu hao gần như một nửa thể lực mở ra đường hầm không thời gian. Nối thẳng ma tinh vị trí. Chỉ có lợi dụng ma tinh ma giới khí. Hắn mới có thể nhanh chóng hồi phục. Đồng thời làm cho sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Verdier có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Hắn đến gần ma tinh. Trương mở tay ra cánh tay. Cuồn cuộn mà đến ma giới khí chữa trị thân thể của hắn. Mỗi một tấc da thịt thậm chí nội tạng đều lấy tốc độ cực nhanh khôi phục đang lúc này. Raditz đột nhiên xuất hiện, Verdier sửng sốt. Cái tên này tại sao xuất quỷ nhập thần? Ngươi, hắn không nghĩ tới Raditz cũng có thể xuyên qua không gian đi tới ma tinh vị trí. Kinh ngạc đến nói không ra lời, Raditz cũng không nói cho hắn cơ hội. Tới chính là đánh. Trong vũ trụ lợi dụng vòng bảo vệ cũng chỉ có thể hoạt động 3 phút. Raditz muốn tốc chiến tốc thắng. Đem Verdier cùng ma tinh cùng hủy diệt. Cầu thực bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Ngưng tụ sức mạnh to lớn bỗng nhiên xuất kích. Cùng lúc đó, có ma tinh gia trì, Verdier cũng tráng nổi lên lá gan. Điên cuồng nhằm phía Raditz, hai người đụng thẳng vào nhau. Quyền phong đan sen, đập trúng gò má của đối phương. Mạnh mẽ quyền kình chen đến gò má vặn vẹo. Hai người càng bính đến lực lượng ngang nhau. Bất động 2 giây đồng hồ. Raditz vẫn không nhúc nhích. Mà Verdier bay ngược ra ngoài. Sức mạnh của hắn tuy rằng tăng cường. Nhưng không địch lại Raditz. Cú đấm này là Vegeta. Trong vũ trụ không cách nào dẫn âm. Liền Raditz sử dụng Yadrat tinh học được tâm linh cảm ứng trực tiếp cùng Verdier nội tâm đối thoại. Quát to một tiếng từ đáy lòng truyền ra. Khiến cho Verdier mãnh chiến. Dường như nghe được ác ma la lên thoáng qua. Raditz đã ra hiện tại phía sau hắn. Một quyền nện ở lưng bên trên. Tạp cho hắn cảm thấy từ trung gian đoạn vỡ thành 2 mảnh. Cú đấm này là tu ma. 2 tia sáng mang ở trong vũ trụ đan sen. Raditz nhấc chân hướng về Verdier đá vào. Cảnh giác, Verdier nghiêng người tránh ra. Raditz trong nháy mắt toàn xoay người. Bày ra lên một cái chân khác. Sau toàn một đòn, Verdier bị đánh trúng bay ra. Khí huyết sôi trào. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Lại nhìn thấy Raditz đập tới bóng người vẻn vẹn thiểm 2 lần. Raditz liền đến trước mặt. Trực quyền. Hoành bày ra. Phản chửu. Đầu gối va. Không trung cắn giết. Một liên xuyến động tác thông thuận cực kỳ. Hầu như ban đứt đoạn mất Verdier cái cổ. Ầm. Vắng lặng trong vũ trụ. Quyền thịt va chạm âm thanh cũng quy về hư vô. Thế nhưng mắt trần có thể thấy Verdier phun ra một cái lại một ngụm máu tươi. Trên người nổ tung liên tục. Đây là Tabo. Đây là Janzia. Đây là những kia chết đi người vô tội. Vô số đạo quyền ảnh bay ra. Màu vàng tia sáng xuyên thấu Verdier thân thể. Sức mạnh nổ tung không ngừng. Để Verdier phát sinh tan nát cõi lòng thống khổ uống gọi không thể tha thứ. Cuối cùng, Raditz nổ ra chí mạng một quyền. Màu vàng khí tức dường như lợi kiếm trực tiếp đảo đâm thủng thân thể. Đánh thấu Verdier trái tim. Lăng liệt kinh khí khuếch tán. Nổ tung mấy đóa huyết hoa. Lạnh lẽo bạch cốt đều bay khắp mà ra. Ở màu vàng khí diễm bên trong phản xạ tia sáng không gian vặn vẹo. Ánh sáng vụt sáng. Cú đấm này công kích thông suốt mấy hành tinh. Verdier ở kim quang oanh kích dưới bay nhập ma tinh. Dòng máu tung tóe. Bồng bềnh ở trống vắng trong vũ trụ. Hắn đầy mắt đều là tuyệt vọng. Vạn phần hối hận chủ động ra hiện tại Raditz trước mặt ma giới xâm lấn liền như thế đoạn tuyệt sao. Verdier khuôn mặt vặn vẹo. Xích tròng mắt màu đỏ tối sầm xuống. Rơi xuống ma tinh cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.